Trò chơi luân hồi, chương 60, tiêu diệt Chu Cáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích diễm hồ hình dáng như cáo đỏ, nhỏ hơn địa ngục ma khuyển một chút, lưng đỏ bụng trắng, lông nhung mượt mà lúc mới đến bọn chúng cũng rất tích cực phun lửa trợ giúp địa ngục ma khuyển. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy bọn ma khuyển bị thảm sát thì bọn chúng lại quay đầu tìm đường bỏ chạy. Tiêu Lệ nào dễ buông tha bọn nó, cuồng từ phong bạo đã sớm chuẩn bị nhanh chóng thi triển ra, bao vây toàn bộ lũ cáo lại. Lũ xích diễm hồ thấy đường lui không còn thì quả quyết quay đầu trở lại. Bất quá ngay khi Tiêu Lệ tưởng rằng bọn chúng sẽ tràn lên liều mạng với hắn thì chỉ thấy từng cặp mắt rưng rưng như những con mèo nhỏ tội nghiệp đang nhìn hắn. Vài con bạo dạn thậm chí còn tiến lại gần cọ cọ vào chân hắn. Tiêu Lệ cũng cạn lời với bọn xích diễm hồ này. Đánh không được thì chạy, chạy không được thì chuyển sang nịnh nọt. Nếu như huyết vũ ưng âm hiểm, địa ngục ma khuyển tàn bạo thì lũ xích diễm hồ này lại thuộc loại hình xảo trá. Bất quá bọn chúng hình dáng khá đáng yêu, cơ thể lại có mùi thơm nhẹ nhẹ chứ không kinh tởm như huyết vũ ưng hay địa ngục ma khuyển, bởi vậy Tiêu Lệ cuối cùng cũng không đuổi tận giết tuyệt. Mang theo bầy xích diễm hồ mới thu phục, Tiêu Lệ cùng Lý Thu Thủy từ từ tiến vào sâu trong trung tâm viêm cốc, cũng là nơi trú ngụ của lũ Chu Cáp. Tộc Chu Cáp cơ cấu cũng khá tương tự với băng tầm, ngoại trừ một con boss cuối là viễn cổ Chu Cáp, bọn còn lại cũng chia thành 3 cấp. Số lượng nhiều nhất đương nhiên là một bọn nòng nọc gọi là hồng trùng, lít nha lít nhít bên trong các hồ nước khoáng và suối nước nóng rải rác quanh viêm cốc. Hồng trùng sau khi trưởng thành nếu có thể lột xác thành công thì sẽ trở thành Chu Cáp, còn nếu không thì sẽ chết đi trở thành phân bón cho các loại linh hoa, linh thảo sinh trưởng rậm rạp nơi đây. Chu Cáp giống như một con cóc đỏ sần sùi, yêu thích ăn độc vật mà điều kiện bên trong viêm cốc lại thích hợp cho vô số loài độc vật phát triển, số lượng cực kỳ nhiều, bởi vậy lũ Chu Cáp rất ít khi rời khỏi nơi đây. Những cá thể xuất chúng nhất bên trong tộc Chu Cáp sẽ tiến hóa trở thành mãng cổ Chu Cáp, tính tình vô cùng tàn nhẫn, có thể phun ra hỏa độc để giết chết con mồi rồi nuốt chừng. Đối với lũ sinh vật ghê tởm này, Tiêu Lệ không hề có một chút tiếc thương, thẳng tay tàn sát, thiên lôi đạn chỉ liên tục phóng ra, tịch tả yêu lôi cũng như đứa trẻ tham ăn, nhanh như gió cuốn thưởng thức. Bữa tiệc của nó, bọn mãng cổ Chu Cáp sau khi chết mất 3 con thì không tiếp tục liều mạng, bắt đầu kêu ầm lên rèo gọi viễn cổ Chu Cáp đang ngủ say bên trong lòng núi lửa. Chẳng bao lâu, một tiếng ngáo ộp vang vọng khắp núi rừng truyền vào tai Tiêu Lệ, viễn cổ Chu Cáp như một cổ xe tăng đầy mụn nhọt lao thẳng đến chỗ Tiêu Lệ. Viễn cổ Chu Cáp mặc dù chỉ là LV33 thế nhưng quanh năm sống trong núi lửa, ngày ngày tắm rửa trong dung nham, da thịt còn cứng rắn hơn đá tổ ong, khiến Tiêu Lệ đối phó nó vô cùng vất vả. Bất quá nó cũng không làm gì được hắn. Viễn cổ Chu Cáp có hỏa độc cùng khả năng phòng ngự ghê gớm, thế nhưng tốc độ của nó lại vô cùng tệ hại, chỉ có thể sai khiến lũ Chu Cáp và mãng cổ Chu Cáp liều mạng kiềm chân Tiêu Lệ. Tiêu Lệ đánh lâu không được thì bắt đầu nóng vội, ra lệnh cho tịch tả yêu lôi tàn sát toàn bộ lũ Chu Cáp còn lại, xích diễm hồ cũng mượn gió bẻ măng liên tục phun lửa hỗ trợ. Tiêu Lệ thì từ trong hệ thống đổi ra một đống lớn lôi bạo đạn rồi sử dụng thiên lôi đạn chỉ điên cuồng bắn về phía viễn cổ Chu Cáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi bạo đạn uy lực vốn đã khá lớn có thể làm bị thương đấu sư, lại được Tiêu Lệ dùng thiên lôi đạn chỉ phóng ra một lần hơn 100 viên, uy lực bạo phát cực kỳ kinh khủng, chỉ một đòn liền biến cả một khu vực lớn thành bình địa. Viễn cổ Chu Cáp dù da dày thịt béo thế nhưng lại hứng chọn cả vụ nổ khủng khiếp đó, rốt cuộc cũng không chống đỡ được, cả thân hình mập mạp tràn trịt vết thương, những cái mụn nhọt trên cơ thể nó vỡ ra chảy xuống từng dòng dung nham nóng hổi trông mà rợn người. Tiêu Lệ được thế không tha người, kêu gọi tịch tả yêu lôi trở lại dung nhập vào trong đấu khí của hắn, lợi dụng lôi lực từ lôi bạo đạn còn chưa tàn đi hết, nhanh chóng tích xúc đấu khí. Chỉ mất khoảng 3 phút, một cái cuồng từ phong bạo quy mô cực lớn xuất hiện ngay trên đầu viễn cổ Chu Cáp rồi nhanh chóng giáng xuống đầu nó, sấm sét xít xào làm tệ liệt mọi hoạt động của nó. Tịch tả yêu lôi mượn nhờ đấu kỹ của Tiêu Lệ, nhanh chóng len qua vết thương trên cơ thể viễn cổ Chu Cáp để chui vào cơ thể nó, bắt đầu từ bên trong tàn phá. Viễn cổ Chu Cáp mặc dù da dày thịt béo thế nhưng nội tạng bên trong thì không có được lực phòng ngự ghê gớm như vậy, nhanh chóng trở nên đau đớn quằn quại, không đầy một phút đã chỉ còn một lớp da trống rỗng bay phất phới trong gió. Tịch tả yêu lôi sau khi ăn no thì hài lòng quay lại bên người hắn, xoay quanh biểu thị hài lòng, còn truyền đến ý niệm bảo hắn lần sau có chuyện tốt như vậy nhất định phải nhớ đến nó. Chu Cáp tộc đã chết gần hết, chỉ có số ít con lưu lạc bên ngoài là còn sống sót, thế nhưng Tiêu Lệ cũng không muốn đổi tận giết tuyệt, thứ hắn quan tâm bây giờ là chiến lợi phẩm bên trong viêm cốc. Giống như trong hang băng tầm có thiên sơn tuyết liên, bên trong viêm cốc cũng có một loại thiên địa linh vật gọi là huyết hỏa mân côi, cũng phân chia thành mấy cái cấp bậc. phía bên ngoài chỉ toàn là loại nhất giai, nhị giai, giải rác vài cây tam giai, về phần tứ giai, ngũ giai có lẽ là sinh trưởng bên trong lòng dung nham rồi. Thế nhưng nơi đây cũng không phải chỉ có một loại huyết hỏa mân côi như vậy, bởi vì điều kiện khí hậu thích hợp cộng thêm đất đai cực kỳ màu mỡ, vô số loại linh dược phát triển rậm rạp bên trong Viêm Cốc. Tiêu Lệ cũng từ Mạn Đà La tuyển ra một nhóm người ưu tú rồi để Lý Thu Thủy chủ trì, xây dựng Viêm Cốc thành dược viên thứ hai của hắn ở Thiên Long Đại Lục này, cách Trương.